Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 56, Trảm Chân Thần. Đông Thắng Địa Châu, cực đông chi địa, động đất về sau, thanh quang diệu thế, không chỉ có trước kia 20 cái kim tiên đến đây. Giờ phút này, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả lao tới mà đến, thiên tiên. Chân tiên, chỉ cũng có, bất quá, đến Lăng Tiêu Thành bên ngoài, lại từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc, một mảnh bỗng nhiên xuất hiện đại lục đã chọn động nhân tâm. Tiếp theo là cái kia vừa mới đạo chủng nở hoa thiên nhãn, chói mắt thanh quang, thậm chí đem cách đó không xa chân thần thiên nhãn đều áp chế. Mà đáng tiếc là, dù vậy, cường thế tiên đế. Bây giờ tính cả triều đô, thế mà bị khốn hắc hỏa hỗn độn bên trong. Bên trong bách tính, tức thì bị đốt cháy vô cùng thống khổ. Rất nhiều suy yếu phàm nhân, thế mà đảo mắt đốt thành cho bụi. Cho dù này tiên đế không ngừng thao túng thiên nhãn, lần lượt đập vào chân thần, khiến cho chân thần nôn ra máu không ngừng. Làm sao, chân thần thao túng trận pháp, lại đem bên trong buồn ngủ đến xít sao? Chúng chân tiên, thiên tiên đến đây, rung động sau khi nhìn thấy bốn phía một đám trước hết nhất đến kim tiên. Đám kia kim tiên giờ phút này thế mà lộ ra một vài bức vẻ tiếc hận, tựa như vô pháp nhúng tay cự đại lợi ích phân phối mà ảo não. Cái này tình huống như thế nào? Rất nhiều người lộ ra không hiểu. Thẳng đến Hắc Liên đại trận bên trong, Vương Hùng lấy ngự tỷ triệu tập đông tần thiên hạ lực lượng. Toàn bộ nhân tài bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là đông tần hoàng đình. Vương Hùng, có người cả kinh kêu lên. Vương Hùng bị chân thần vây khốn. Khó trách tới trước kim tiên một mặt ảo não vô pháp tham dự cướp đoạt thiên đế lệnh phù. Bởi vì chân thần thực lực quá mức hung mãnh. Căn vô pháp nhúng tay, khụ khụ khụ, đông tần thiên hạ chi thế, khụ khụ, thần gặp qua không ít người điều động nhất quốc chi thế. Có thể, đều là có hoa không quả, thực lực lại tăng một tầng, đã là thiên đại vận đạo, ngươi mới thiên tiên, không, tính ngươi chân tiên đi, ha ha ha ha, ngươi này tiểu quốc, điều động thực lực quốc gia chi lực. Cũng bất quá kim tiên chi lực, muốn có ích lợi gì? Tại ta Hắc Liên đại trận bên trong, cũng không cần nghĩ ra được. Năm đó đại tế ti xuất thủ, cũng là đại la kim tiên cũng tai kiếp khó thoát. Huống chi ngươi, chân thần lộ ra cười lạnh nói. Hắc Liên đại trận bên trong, hắc hỏa rào rạt, kiện hàng Vương Hùng. Nhưng, Vương Hùng nâng ngự tỷ, lại lộ ra dữ tợn sắc. Đại tế ti, chấm lại không phải chưa từng gặp qua, ít dừng hắn tới nói sự tình. Lại nói, người vải Hắc Liên đại trận uy lực có thể cùng này đại tế ti một dáng. Buồn cười, Vương Hùng hừ lạnh bên trong vung tay lên, cự khuất, trường thanh điện hạ miệng, một cái kiếm khí kiện hàng vòng sáng rung động mà lên. Lại là cự khuyết nuốt ăn chu tiên kiếm chuôi kiếm. Một năm này, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, giờ phút này bị Vương Hùng một hô, trong nháy mắt bừng tỉnh, đột nhiên bắn về phía Vương Hùng trong tay. Bành, cự khuyết kiếm rơi vào Vương Hùng trong tay, giờ phút này đã không giống lúc trước dở dở ương ương, mà chính là hiện ra một tia thanh đồng chi sắc, toàn thân lộ ra hàn khí trưởng cự chi kiếm, kiếm vào trong tay. Nhất thời có loại nắm chặt thiên địa quyền hành cảm giác. Hoàng thượng, ta ăn đại hoang kiếm, hiện tại toàn thân đều cứng rắn. Cự khuyết kiếm hưng phấn kêu. Vương Hùng không để ý đến cự khuyết, mà chính là lấy tay một dẫn, ngự tỷ bên trong, vô số dân chúng mượn tới lực lượng, trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng nhục thể. Hắn điên, dẫn thực lực quốc gia lực lượng nhập thể. Không sợ bảo thể, người nước có thể mượn dùng 100% họ lực lượng. Mà tiên đình thế nhưng là 5% a. Hắn không muốn sống, cái này bách tính lực lượng nhập thể, có thể trong nháy mắt no bảo a. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người trong lúc kêu sợ hãi. Vương Hùng bên ngoài thân quả nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, toàn thân bành trướng đau đớn vô cùng. Quanh thân bắp thịt tựa như cầm quần áo đều muốn no bạo. Cuồn cuộn lực lượng nhập thể, nhượng Vương Hùng nhất thời biến sắc. Nguyên lai tưởng rằng, bây giờ chính mình tu vi, chính mình thân thể, đã có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Có thể lại không nghĩ, kém chút chính mình liền bị no bạo, kém một chút, cũng không khác nhau lắm. Cái này lực lượng kinh khủng nhập thể, nhất định phải phóng xuất ra. Nếu không, chính mình kiên trì không nửa khắc. Thiên tử chi kiếm, đệ nhị thức, Vương Hùng nhanh chóng đem cự khuyết kiếm dựng thẳng lên. Lực lượng kinh khủng rót vào cự khuyết kiếm. Một cỗ cự đại kiếm ý theo thiên tử chi kiếm thức mở đầu phun ra ngoài. Ông, lăng tiêu thành bốn phía, sở hữu bách tính kiếm toàn bộ chiến minh không thôi. Một cái cự đại kiếm khí phong bạo vòng xoáy, lấy Vương Hùng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bên trong. Thập đại nhân hoàng, giờ phút này cũng từng cái bưng bít lấy chính mình trường kiếm. Một mặt thật không thể tin, kiếm ý, làm sao lại như vậy? Bệ hạ sẽ dùng kiếm. Thập đại nhân hoàng cả kinh kêu lên, không ngừng hắc liên đại trận bên trong, hắc liên đại trận bên ngoài, cũng là như thế. Liền thấy, sở hữu đến đây cường giả bội kiếm toàn bộ chiến minh không thôi. Tựa như tại thần phục kiếm chi quân vương, đông tần tiên đình rơi hải sinh căn. Vừa mới đè ép ra tản mát tứ phương nước biển, càng là đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo kiếm hình cột nước. Là tại nghênh hợp cái này cỗ cường đại kiếm ý, thiên tử chi kiếm, đệ nhị thức, giờ phút này toàn lực thi triển, không phải quang diệu vạn thiên, tương phản, lại là thu nạp tứ phương chỗ có quang mang, tựa như hắc động, đem thiên địa hết thảy ánh sáng đều thôn phệ. Cách hắc liên đại trận, cú mang đè lại chính mình chiến minh bội kiếm, biến sắc, một bên chân thần cũng đột nhiên trong lòng căng thẳng. Kiếm đạo, người cái này mấy chục năm còn tu kiếm đạo, có thể, tu lại có thể thế nào? Ta cái này hắc liên đại trận, như đại la kim tiên chấn thủ, kim tiên lay không động được, bằng ngươi, chân thần quát lạnh nói. Chân thần cũng cảm nhận được này khủng bố kiếm ý, như tại tầm thường thời khác, chân thần thậm chí đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, có thể có lẽ đối hắc sen đại trận quá mức tự tin. Chết quyết chống, Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy đối diện chân thần, tụ thế đã thành, không phát không được, hắc liên đại trận, vừa rồi chính mình có thể phá một lần, bây giờ tự nhiên năng lại phá một lần. Khai thiên tích địa, Vương Hùng hét lớn một tiếng, trong tay cự khuyết kiếm ầm vang chém ra. Năm đó, khai thiên tích địa chém giết kim tiên hổ xuất. Bây giờ, vô luận Vương Hùng tự thân thực lực, vẫn là thực lực quốc gia chi lực. Thậm chí cự khuyết kiếm đều có cự đại đề cao. Một kiếm này, há là năm đó nhưng so sánh. Một kiếm chém ra. Thiên địa hết thảy ánh sáng đều hội tụ kiếm này, thế như trẻ tre, một đạo vô địch kiếm cương xông lên trời, trong nháy mắt nghênh tiếp hắc liên đại trận. Hắc liên đại trận là bất bại, buồn ngủ, chân thần hoảng sợ toàn lực thôi động hắc liên đại trận. Kiếm cương cùng hắc liên đại trận đụng vào trong nháy mắt, giống như vô tận lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Lúc trước như lỗ đen thôn phệ ánh sáng, giờ phút này lại âm vang toàn bộ bộc phát ra. Oanh, diệu thế ánh sáng, trong nháy mắt đâm bốn phía vô số cường giả hai mắt nhắm lại. Không dám nhìn thẳng, sở hữu cường giả đều bỗng nhiên cảm thụ. Một cỗ như ngàn đao bầm thây kiếm khí phong bạo, từ bên ngoài thân thổi qua. Sở hữu nhắm mắt cường giả tất cả đều có loại rơi nhập địa ngục tuyệt vọng. Khai thiên tích địa, không gì không phá, kiếm chảm mà xuống, hư không vạn lý mở. Hoảng sợ trong, tất cả mọi người là giật mình mở ra hai mắt. Giờ phút này, quang hoa tán đi, một kiếm chi uy đều tiết ra. Đợi mở ra hai mắt thời khắc, tất cả mọi người nhìn thấy một tái hãi nhiên hình ảnh. Lại nhìn thấy, này Hắc Liên đại trận, bị từ đó một chảm hai nửa. Khai thiên tích địa, còn Lăng Tiêu Thành một phần kiếp sau tinh vân. Chủ trận lớn nhất Hắc Liên, cũng bị một chảm hai nửa. Trong nháy mắt khô héo mà lên, phân hóa mà ra, lúc trước bị no bạo. Hắc Liên còn có thể một lần nữa ngưng tụ, có thể giờ phút này lại không một lần nữa ngưng tụ khả năng, giống như một kiếm này đem Hắc Liên ngọn nguồn chảm phá, đến mức Hắc Liên lại không có sinh cơ, khô héo xuống, cái này còn không phải bốn phía cường giả khiếp sợ phương. Chánh thức chấn kinh là bên trên bầu trời, này bỉ ngạn hoa thiên nhãn bị chém thẳng mà xuống. Một chảm hai nửa, này, đây chính là lục phẩm thiên nhãn, đây chính là chân thần thiên nhãn a, bị chẻ dọc, một đạo cự đại khe xuyên qua thiên nhãn, nhưng tất cả mọi người biết, này thiên nhãn trong nháy mắt đó, liền phản kích đều khó có khả năng. Không chỉ như vậy, giữa không trung, này Hắc Bào chân thần, giờ phút này cũng bị chặt chém mà ra. Hai nửa thân thể tung bay trên không trung, giống như tùy thời rơi xuống phía dưới, mà đại địa chi thượng, càng có một đầu dài trăm dặm cự đại kiếm hình cống ngầm. Biểu dương vừa mới một kiếm kia sự khủng bố dư uy. Một kiếm chảm phá hết thảy, kim tiên tu vi chân thần, đều không phải là nó địch. Bốn phía một đám chuẩn bị cướp đoạt thiên đế lệnh phù các cường giả, nhất thời giật mình, toàn thân phát lạnh, đoạt, còn đoạt cái rắm a. Đây chính là kim tiên tu vi chân thần a, lợi dụng thần khu điều động thiên địa đại thế chi lực. Thực lực có thể so với mới vào đại la kim tiên. Khủng bố như thế thực lực, một kiếm chảm, liền phản kháng, liền kêu thảm cũng không kịp. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia có chút mỏi mệt Vương Hùng, đều toàn thân run lên. Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, vừa rồi một lần phát tiết, rốt cục không phụ kỳ vọng, chảm phá chân thần chi buồn ngủ, thậm chí phá này Hắc Liên. Tuy nhiên sau cùng một sát na, cú mang chạy trốn, thật là thần lại bị chém giết, chân thần chặt đứt, này Hắc Bào cũng tản ra, nhượng Vương Hùng thấy rõ nó đã tách ra hai nửa mặt. Đế Giang, Vương Hùng cả giận nói, Đế Giang, năm đó ở Lăng Tiêu Bảo Điện Tiên Đế, hắn không phải cho Chí Tôn năm đó giết sao? Không có khả năng a, Đế Giang không phải chết sao? Làm sao biến thành chân thần? Là hắn, không sai, là hắn, năm đó, cũng là Đế Giang dùng Hắc Liên Đại Trận, hại chết Côn Lôn Tiên Đế, cũng là hắn. Hắn biến thành chân thần, ngoặc kép chấm chấm, một đám hổ tộc, cả đám hoàng nhất thời kêu sợ hãi nhìn về phía này Đế Giang thi thể. Dị tộc, Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, oanh, trên bầu trời, Thanh Liên Thiên Nhãn trong nháy mắt sinh ra một cỗ hấp lực. Đem Đế Giang này bỉ ngạn hoa hai nửa thiên nhãn nhanh chóng hút vào trong mắt Thanh Liên. Đồng thời, một cỗ hấp lực sinh ra, Đế Giang trong thi thể cuồn cuộn lực lượng, nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thân thể, thậm chí vừa mới bị chảm phá Hắc Liên, sắp tiêu tán Hắc Liên chi khí, cũng nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thân thể. Mắt trần có thể thấy, hai nửa Đế Giang thi thể đang khô quắt xuống tới, Vương Hùng cảm thụ đường hút đến chân thần thần khu thần lực, nhanh chóng vùi đầu vào Thanh Liên Thiên trong mắt chứa đựng mà lên. Cuồn cuộn lực lượng nhập thể, tại thái cực đồ chuyển hóa dưới, nhanh chóng tu bổ vừa mới thân thể hao tổn. Lực lượng cả nước, rốt cục có thể chém giết mới vào Đại La Kim Tiên tầng thứ lực lượng. Vương Hùng thở dài một hơi, đem cú mang tìm ra. Này dị tộc, đừng cho hắn chạy. Vương Hùng ra lệnh một tiếng. Vâng, thập đại nhân hoàng giờ phút này phấn khởi đập ra qua. Thoát lực phía dưới, Vương Hùng vô cùng suy yếu. Bốn phía, này từ tứ phương chạy đến kim tiên, chân tiên, thiên tiên, cũng bỗng nhiên nhìn ra Vương Hùng suy yếu. Trong nháy mắt tâm thần nhất động, thân hình có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Vương Hùng vừa nghiêng đầu, này một sát na âm lãnh ánh mắt, giống như vô số mũi tên trong nháy mắt đâm vào ngoại lai cường giả trong lòng. Sở hữu cường giả đều bỗng nhiên nghĩ đến Vương Hùng đáng sợ. Đột nhiên như lâm hầm băng, từng cái kinh dị ở giữa, không dám tiến lên trước một bước, một cái sát khí bắn ra bốn phía ánh mắt đầy đủ. Giờ phút này một kiếm, đầy đủ lập uy, nhượng một đám cường giả không dám tiếp tục tiến lên trước một bước. Cuồn cuộn lực lượng còn tuôn ra tại thái cực đồ chỗ. Không có toàn bộ luyện hóa, Vương Hùng cũng mặc kệ vừa mới hấp thu lực lượng, mà chính là nhìn về phía này đế giang thi thể. Đế giang này hai nửa thây khô, thế mà chậm rãi khép lại bên trong. Hiển nhiên, trường sinh bất tử tộc, chỉ có thể trấn áp, không mong muốn chết. Vương Hùng mặt lộ vẻ âm lãnh, đang chuẩn bị đem này đế giang muốn phục sinh thi thể chộp tới trấn áp. Lại tại lúc này, từ đông phương, đột nhiên bay tới từng đạo lưu quang. Hiu, hiu, hiu, ngoặc kép chấm chấm, lại là thanh liên thiên nhãn thanh quang chiếu xả đến mặt khác hai đại địa châu. Khác hai đại địa châu cường giả lần lượt mà đến, từng cái kim tiên dẫn đầu đến, trong nháy mắt nhìn thấy bốn phía một mảnh hỗn độn chiến đấu phế tích. Từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc, những này kim tiên đến từ còn lại địa châu, nhượng đông thắng địa châu kim tiên nhóm trong lòng căng thẳng. Trong lòng căng thẳng không phải tới từ bọn này ngoại lai kim tiên, mà chính là ngoại lai chân thần. Bốn cái thiên đạo cây cột trùng thiên, hoảng sợ thiên uy tản ra, nhưng lại có bốn cái chân thần đến đây, lăng tiêu thành cũ ác vừa trừ. Lại tới một đám càng thêm hung mãnh cường giả, tìm chung quanh cú mang thương tổn thân thể nhân hoàng nhóm. Nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa rồi một cái chân thần, liền phí lớn như thế công phu, bây giờ đến bốn cái chân thần, cái này nên làm thế nào cho phải? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.